Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, người gan hoàn, Cao Yến mí mắt chịu một chút, mắt thấy phát ra tanh tưởi vị nước dãi liền phải từ kia căn rớt ra miệng lưỡi dài đầu nhỏ giọt đến. Trong ánh mắt, nhanh chóng thấp người, hướng bên cạnh trốn rồi qua đi, trên cổ quấn quanh kimono nữ nhân tóc dài, một rời xa nháy mắt bị lạc khẩn. Hơn nữa Cao Yến phát hiện tóc cũng ở chặt lại, chậm rãi đem cổ thít chặt ra dấu vết, hô hấp dần dần khó khăn, trong tầm tay thượng tìm không thấy sắc bén dụng cụ cắt gọt. Không có biện pháp cắt đứt tóc, Cao Yến chỉ có thể dùng sức lôi kéo trên cổ đầu tóc cấp chính mình có thể tạm thời hô hấp thời gian. Ngẩng đầu xem, trên trần nhà kimono nữ nhân đôi tay hai chân vặn vẹo đến sau lưng, bám vào trần nhà. Đầu rũ xuống tới, hướng là chặt đứt cổ cốt, miệng hướng hai bên liệt khai, lộ ra bên trong hàm răng cùng với bao không được đầu lưỡi. Màu đen tóc dài lại trường lại hỗn độn, như là có sinh mệnh lực giống nhau ở vặn vẹo, kimono nữ nhân, bang, mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, chỉ còn lại có trong trắng mắt bộ phận hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Cao Yến. Tóc dài ở chặt lại. Cũng ý đồ đem Cao Yến kéo đến kimono nữ nhân trước mặt. Cao Yến dùng chân chống lại bóng loáng sàn nhà, dùng sức chống cự kimono nữ nhân thật lớn sức lực, nhưng vẫn là không thể tránh né mà tới gần nàng. Kimono nữ nhân đang cười, nguyên bản vặn vẹo ở sau lưng đôi tay hai chân 180 độ quay cuồng trở về. Trên tay trái thế nhưng nắm một phen thật lớn cắt cốt đao. Thứ đồ kia có thể nhẹ nhàng liền đem người mổ bụng ở cắt đoạn xương sườn. Đánh giá nữ nhân này chính là dùng nó rút ra người xương sống lưng. Cao Yến đã liên quan một bàn tay đều bị tóc trói lại. Hắn tâm niệm vừa động, dứt khoát không dãy rủa, xuất phát từ quán tính đột nhiên bị túm đến kimono nữ nhân trước mặt. Mặt đối mặt liền dư lại 1 cm khoảng cách, hơi kém là có thể tới cái lưỡi hôn. Kimono nữ nhân săn thú đến có chứa thần minh ấn ký con mồi. Hưng phấn đến cả người phát run, trong cổ họng phát ra cùng loại với thú minh thanh amani nàng nắm khởi trong tay cắt cốt đao. Liền hướng tới Cao Yến cổ mà đi, tài nghệ thanh thạo, chính xác không sai nói. Một phen là có thể đem cổ cắt đoạn, bất quá nàng luôn luôn cố ý không tìm hảo chính xác. Liền ái trước lấy máu. Sau đó ở nhân loại người chơi tồn tại thời điểm lại chiêu cốt. Nhỏ yếu người chơi kề bên tử vong sợ hãi cùng tuyệt vọng là tốt nhất gia vị. Cao Yến đồng tử co chặt, đột nhiên đem cổ hướng cắt cốt đao phương hướng đâm qua đi. Dọa kimono nữ nhân nhảy dựng, nhất thời chưa kịp đổi chính xác, tay run lên liền cắt đi xuống. Cắt cốt đao xoa Cao Yến cổ qua đi, đem nguyên bản tính dai 10 phần tóc dài cắt cản phía sau. Cao Yến đột nhiên nhấc chân quét về phía kimono nữ nhân bụng. Chỗ đó trống rỗng, nhẹ đến giống tờ giấy. Cho nên phi thường nhẹ nhàng liền đem kimono nữ nhân đá bay đến trên mặt tường. Nếu không phải toilet không gian hữu hạn, phỏng chừng đến bay ra đi 6-7 mễ. Cao Yến nhướng mày, hắn rõ ràng lực lượng của chính mình, tuyệt không phải chính mình biến cường, càng không phải kimono nữ nhân quá yếu ớt. Tuy nói so ra kém quan lạc âm chủ nhà, nhưng cũng là sơ cấp chàng boss, không đạo lý như thế kinh không được đá đánh. Trừ phi, Cao Yến nhìn về phía kimono nữ nhân ngực, nàng ăn mặc một kiện màu đen kimono, bảo thủ đến liền cổ cũng không lộ nhiều ít, nhìn không tới bên trong bộ dáng, nhẹ nhàng đến một đá liền bay ra đi, trừ phi thân thể nội tạng khí quan tất cả đều không có. Cao Yến một bên xé rách rớt quấn quanh ở trên cổ đoạn phát. Một bên đầu óc bay nhanh mà vận chuyển, tự hỏi Yamada Nanako đã từng tao ngộ quá, cùng với nàng cùng Yamada gia tộc, mất đi kim sắc cây cột chi gian quan hệ, kimono nữ nhân giống như thần lằn giống nhau dán ở trên vách tường. Cực kỳ oán độc trừng mắt Cao Yến, màu đen trường tóc dọc theo sàn nhà lặng lẽ bò động. Đột nhiên, nàng phát ra một tiếng cùng loại với dã thú rít gào. Tốc độ phi thường mau mà bỏ hướng Cao Yến. Cao Yến một bên về phía sau lui, một bên kéo xuống trên cổ Dương Liễu Chi kéo trường, chiều dài đại khái là ở 1 mét, ở kimono nữ nhân bổ nhào vào trước mặt khi đột nhiên chiều qua đi. Kimono nữ nhân tiếng rít lui ra ngoài 2 mét lần thứ 2 nhào lên tới. Bị Dương Liễu Chi chiều trung địa phương hiện ra màu đen ăn mòn trạng huống. Hiệu quả không tồi, Cao Yến chọn mi, trong tay có vũ khí. Lúc này liền thành thạo, liền chiều số hạ, kimono nữ nhân liền ở khoảng cách Cao Yến 3 mét địa phương bồi hồi bất động. Nàng không chịu tiến công, cũng không nghĩ từ bỏ giết chết Cao Yến. Trước mắt hai bên rằng có bất động, Cao Yến đôi mắt hơi hơi nheo lại, chủ động tiến công, mà kimono nữ nhân tựa hồ cũng bị chọc giận, từ bỏ lui về phía sau. Tương đối phiền toái chính là kimono nữ nhân linh hoạt như xà tóc đen. Dương Liễu Chi có mấy lần bị tóc đen cuốn lấy, bất quá thực mau liền hòa tan bốc khói. Kimono nữ nhân rõ ràng bắt đầu sợ hãi Dương Liễu Chi. Nàng muốn chạy trốn. Cao Yến chạy vội mấy bước dẫm trụ nàng tóc đen cũng xả xuống dưới. Dương Liễu Chi hoành ở kimono nữ nhân trên cổ kiềm chế trụ nàng động tác. Theo sau, Cao Yến bắt lấy kimono nữ nhân cổ áo, một phen kéo xuống tới. Trước sau bất quá 3 giây liền thấy hoa mắt, ban đầu bị kiềm chế trụ kimono nữ nhân như không có xương động vật giống nhau lấy cực kỳ vặn vẹo tư. Thế tránh thoát. Cũng dọc theo cống thoát nước khổng chui đi vào, tuy rằng chỉ có 3 giây thời gian, nhưng cũng đủ Cao Yến thấy rõ kimono nữ nhân phần lưng có một đạo phi thường giữ tận miệng vết. Thương, từ phần cổ kéo dài đến xương sống phía cuối. Rõ ràng, kimono nữ nhân xương sống lưng cũng bị đào đi rồi. Cao Yến suy đoán nàng nội tạng hẳn là cũng mất tích mới đúng. Cho nên toàn bộ quỷ mềm mại không có xương. Khinh phiêu phiêu như giấy trắng, một bên suy nghĩ sâu xa, một bên đem Dương Liễu Chi gấp lên bỏ vào túi tiền. Cao Yến mở ra vòi nước rửa tay, lúc này, toilet môn bị mở ra, Du Tiểu Kiệt toát ra đầu tới, nhìn thấy Cao Yến sửng sốt, Cao Yến ngươi cũng ở. Thật tốt quá, có người bồi ta, Cao Yến bất động thanh sắc, tắt đi vòi nước lau tay, nhìn chằm chằm Du Tiểu Kiệt nhìn sau một lúc lâu. Ngươi không biết ta ở. Du Tiểu Kiệt, ta đương nhiên không biết ngươi ở bên trong. Bằng không liền sẽ không ở bên ngoài nghẹn nửa ngày. Ta dựa, ngươi không biết WC là khủng bố kinh điển cảnh tượng sao? Ta làm đường tắc bồi ta. Hắn chết sống không chịu. Ta lại nghẹn đến mức khó chịu đành phải chạy tới. Nhưng là ở cửa do dự nửa ngày cũng không dám vào tới. Hắn động tác đặc biệt mau. Kéo xuống dây xích móc ra đồ vật không ra 2 giây. Trong miệng còn lải nhải. Cao Yến ngươi từ từ ta a, ngươi trước từ từ ta, bồi ta trong chốc lát, bằng không ta không có can đảm nhi. Cao Yến nhớ tới vừa rồi giả trang thành Du Tiểu Kiệt kimono nữ. Nhân, thứ đầu kia đem túng cái này khuôn chữ phỏng đến thật giống như đúc. Cảm thán một lát, Cao Yến ôn nhu mà cười. Ta vừa rồi gặp được trò chơi boss, liền ở ngươi hiện tại trạm địa phương, nó dính ở trên trần nhà, cầm cắt cốt đao, cúi đầu nhìn ta tiếng nước ào ào chung, Du Tiểu Kiệt sửng sốt, ngây ngốc hỏi, lấy cắt cốt đao, làm gì, cắt đồ vật đi, Cao Yến nhẹ giọng nói, mà Du Tiểu Kiệt không biết nghĩ đến địa phương nào, hoảng sợ mà run run một chút, theo bản năng liền tưởng ngăn trở phía dưới. Cao Yến kéo ra môn, chúc ngươi vận may, sau đó không lưu tình chút nào đóng cửa. Một lát sau, hắn liền ở toilet bên trong Du Tiểu Kiệt kêu cha gọi mẹ kêu rên trung tâm vừa lòng đủ mà rời đi. Trở lại trong phòng, Trừ Toái Bích đã tỉnh lại, dựa ngồi ở bên cửa sổ, lỗ tai tắc màu trắng tai nghe, trong tay nắm một cái màu bạc hình tròn tùy thân nghe. Cao Yến mới vừa đi vào nhà. Trừ Toái Bích liền ngẩng đầu nhìn qua ngươi, cảnh giác tính rất cao. Cao Yến ánh mắt dừng ở Trừ Toái Bích trong tay tùy thân nghe. Rất là kinh ngạc mà nói, thứ này là trong trò chơi mặt vẫn là bên ngoài mang tiến vào. Trừ Toái Bích tháo xuống tai nghe, bên ngoài đồ vật trên cơ bản không thể mang tiến trò chơi. Đặc biệt là sản phẩm điện tử, Cao Yến ở Hoa Anh Đào Chùa thời điểm. trong túi còn phóng di động, vừa tiến đến liền tìm không đến, cho nên chữ toái bích có thể mang theo tùy thân nghe tiến vào. Vẫn là làm Cao Yến rất là kinh ngạc, di động có thể mang sao? Có thể, tương đối phiền toái, hơn nữa không có bao lớn tác dụng, ngẫm lại cũng là. Lại không có tín hiệu, di động mang tiến vào cũng vô dụng. Cao Yến gật gật đầu, đi đến chữ toái bích bên người nhìn về phía vừa rồi hắn xem phương hướng. Vừa lúc có thể nhìn thấy màu đen chùa miếu miếu đỉnh. Cao Yến thu hồi ánh mắt khi, thoáng nhìn duyên sườn mái hiên phía dưới cũng treo một cái bộ dáng quỷ dị chuông gió. Gió thổi qua khi, chuông gió không có vang, chữ toái bích hướng Cao Yến vẫy tay, ngồi xổm xuống, Cao Yến liếc hắn liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì liền ngồi xổm xuống đi, chữ toái bích vươn tay từ hắn sau lưng nặn ra một cây thon dài màu đen tóc. Ngữ khí quái dị, nguyên lai đây là ngươi ở bên ngoài lưu lại lâu như vậy nguyên nhân, Cao Yến. Ngoặc kép chấm hỏi, này nói được phảng phất hắn là bị bên ngoài yêu diễm đồ đê thiện câu dẫn dường như. Chữ toái bích nhéo kia căn thon dài đầu tóc, biểu tình thực chán ghét, hôi thối không ngửi được vừa dứt lời. Kia căn tóc liền vô hỏa sao sao, thiêu đốt thành cho sắc bột phấn, còn cùng với thanh lãnh mùi hương. Cao Yến kinh ngạc, nhịn không được hỏi hắn đây là cái gì năng lực, như thế nào mới có thể đạt được. Chữ toái bích báo cho hắn là dương hỏa, có thể đốt cháy hết thảy không sạch sẽ đồ vật, đó là hắn thân là chủ thần cấp người chơi năng lực. Cao Yến đột nhiên tò mò, ngươi thần minh ấn ký là cái gì? Chữ toái bích cười nhìn hắn, không nói lời nào, Cao Yến dần dần cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu chẳng hề để ý mà nói, không nghĩ nói liền tính, chữ toái bích, ngươi hiện tại còn không thể biết, về sau lại nói, dừng một chút, tiếp tục hỏi, vừa rồi đụng tới dơ đồ vật, Cao Yến chơi đầu ngón tay, ứng thanh, Yamada Nanako, trò chơi boss, nếu ta không có đạo cụ khả năng liền chạy không được. Nàng vẫn là rất khó đối phó. Tiếp theo, hắn liền đem gặp được Yamada Nanako cùng với đối phương giả trang thành Du Tiểu Kiệt lừa gạt chuyện của hắn nói ra, đương nhiên, bao gồm trong nội tâm một ít suy đoán. Chữ toái bích sau khi nghe xong, tươi cười đạm xuống dưới, trên người là như có như không lạnh lẽo, quỷ quái am hiểu lừa gạt thủ đoạn, chính là cao cấp người chơi cũng thường thường sẽ trúng chiêu. Bất quá nàng ăn uống nhưng thật ra rất lớn, ngay trước mặt ta, muốn ăn rớt ta người, thật lâu không chạm qua lá gan như vậy phì đồ vật. Cao Yến sửa đúng hắn. Không đương ngươi mạt, lúc ấy ngươi còn ở trong phòng ngủ, tổng không thể ăn hắn thời điểm còn riêng đến chữ toái bích. Trước mặt chào hỏi, thỉnh hắn qua đi tham quan không phải. Nghe vậy, chữ toái bích trừng mắt Cao Yến, sau một lúc lâu nói không ra lời. Thật lâu sau, mới trầm mặc xoay đầu, cái ót đối mặt Cao Yến lấy biểu kính ý. Cao Yến, ngoặc kép, chữ toái bích cái ót lược tăng thương. Hắn nói, ngươi biết gan hoàn sao? Cao Yến, biết gan hoàn chủng loại đa dạng, bất quá bên trong có giống nhau thành phần cơ bản sẽ không thay đổi. Đó là động vật gan nghiền nát thành bột phấn, thí dụ như hoắc hương gan hoàn chung có heo gan phấn. Nghiêu gan hoàn chung có nghiêu gan phấn, nghe qua người gan hoàn sao? Ngoặc kép, hết chương.